Thưa thầy, có câu hỏi. À, con kính đảnh lễ thầy. Như theo lời dạy, khi tâm thanh tịnh thì tất cả các pháp đều thanh tịnh. Như vậy khi đó pháp tri kiến thanh tịnh đã trở về hoàn toàn với tánh biết, thì thấy tất cả các pháp là pháp vô vi, không sanh không diệt. Kính xin thầy giảng cho chúng con thêm chỗ này. Con kính thiên. Thì vậy thôi, cho giảng gì nữa. Nói vậy là đúng rồi đó, sao không giảng gì nữa. Tức là cái không phải là tất cả các pháp đều là không sinh không diệt. Cái pháp tướng thì nó bên ngoài thì nó vẫn sinh diệt, mà vẫn thấy rõ cái sự sinh diệt đó. Nhưng mà cái tánh thấy đó thì không sinh diệt, không sinh diệt, cho nên đó là tất cả các pháp bên ngoài mà nó có sinh diệt á thì nó vẫn thấy. Còn nếu mà nếu mà mình các cái pháp bên ngoài đó mà nó sinh diệt á, mà nó diệt rồi cái mình cũng không thấy luôn thì làm sao mình thấy được sinh diệt. À, cho nên ấy, cái tánh thấy đó đó thì nó không sinh diệt. Còn cái các pháp bên ngoài đó mà trên cái, tất cả trên hiện tướng, cái gì có hiện tướng ấy, thì đều có sinh diệt. Cho nên mới nói là các pháp hữu vi đều là vô thường, là vậy. Thì cái hữu vi mà tự nhiên á, hữu vi vật lý đó, thì nó là vô thường. Còn cái hữu vi mà có tự, hữu vi nó có hai cái nghĩa. Một cái nghĩa là hữu vi là cái tâm tào tác á, tâm lăng xăng tào tác á, thì cái đó cũng gọi là hữu vi. Thí dụ như mình thích tu để đạt được cái này cái kia, đó cũng là thuộc loại hữu vi. Đó, thì cái hữu vi đó là khổ. Còn cái hữu vi mà vật lý đó thì nó là vô thường thôi. Chẳng phải là cái gì cũng khổ. Có nhiều người nói là cái gì cũng khổ, nói là thế gian là khổ, thì người ta không hiểu rằng cái chữ thế gian là nói cái mà do tâm tạo, chứ không phải là cái trái đất này hay là cái vũ trụ này là thế gian. Mà thế gian là cái thế giới mà do tâm tạo á, cho nên Đức Phật Ngài nói là trong cái thân mục trường này, thế giới tập khởi và thế giới đoạn diệt. Thì khi thế giới đoạn diệt rồi mình vẫn đi đứng làm ngồi, thành cái đó đâu phải thế gian. Mà cái thế giới tập khởi á, cái đó mới là thế gian. Cái mà mình khởi lên tham sân si đó, cái đó mới là thế gian. Cho nên khi mà có nhiều người hiểu lầm, cho nên cứ nói là thế gian là khổ, thì nó cái gì cũng khổ hết trơn á. Cục đá cũng khổ, mặt trăng mặt trời cũng khổ, mưa cái gì cũng khổ hết trơn, không phải. Cái đó nó chỉ vô thường thôi. Còn cái khổ là cái mà cái hữu vi tạo tác, tức là cái mà thế gian á, cái hữu vi tạo tác đó chính là tạo ra thế gian đó. Nên mình nói là khi tâm thanh tịnh á, khi tâm thanh tịnh á thì không còn thấy thế gian nữa, mà lúc đó là thế gian đã đoạn diệt rồi. Cái là thế gian tập khởi và thế gian đoạn diệt. Thì khi mà mình, thì bây giờ mình thấy thân mình cũng vậy, mà thấy cuộc đời cũng vậy. Nó là thế gian tập khởi, mà nó cũng là thế gian đoạn diệt. Mà thế gian tập khởi là do cái hữu vi của mình, hữu vi do tâm tạo đó, chứ không phải là cái hữu vi mà duyên khởi của bên ngoài. Cái đó là cái nhầm lẫn mà rất nhiều người nhầm lẫn. Tại nó nhiều người là vơ đũa cả lắm, là cái gì trên đời này cũng khổ hết trơn. Như vậy là cái viên sơ lời mà mình lại nó cũng khổ luôn. Cái gì cũng khổ hết trơn. Nó hiểu cái chữ khổ như vậy là hiểu rất là mơ hồ. Ừ. Khi tâm thanh tịnh đó, thấy các pháp thanh tịnh đó, tức là trả pháp về lại cho sự vận hành của pháp, chứ không phải là cái vận hành của cái bản ngã vô minh ái dục nữa, mà cái vận hành của bản ngã vô minh ái dục mới gọi là thế gian. Cho nên khi mà cái bản ngã vô minh ái dục đó mà nó đoạn diệt á, thì lúc đó là niết bàn hết. Lúc đó niết bàn hết, chứ không phải là cũng còn thế gian gì cả. Cho nên cái thế giới này á, cái người mà tâm dục giới đó thì thấy nó là dục giới, người tâm sắc giới đó thì thấy nó là sắc giới, người tâm vô sắc giới đó thì thấy nó là vô sắc giới. Còn cái người tâm giác ngộ giải thoát đó, thì đó là niết bàn. Như đó sẽ đâu có phải là sẽ cái thế giới này là khổ đâu. Thế gian khổ thì đúng, cái gì mà nó thuộc về thế gian á thì nó khổ. Chứ còn thế giới nó khác, thế giới là nó tự nhiên, thế giới là nó là pháp chân đế. Chỉ có cái mà cái tục đế hay là cái mà tạo tác ra đó, cái đó mới là thế gian. Cho nên không hiểu cái đó là nó bị tu nó trật hết. Đi xúc thế gian, cái mình muốn ra khỏi cái thế gian này. Xúc thế gian mà mình lại đi xúc thế giới. Người ta nói là ta nói xúc thế gian, chứ không phải nói xúc thế giới. Cho nên vì nhiều người hiểu là xuất thế giới, cho nên cứ là nghĩ rằng là niết bàn là nó trở thành không không vậy. Bởi vì thế giới này nó vậy, thế bây giờ niết bàn thì nó phải không không cái đó. Nhưng mà đây là xuất thế gian, tức là cái tập đế khổ đế diệt. Tập đế khổ đế diệt, cho nên gọi là nào đế diệt đế, chứ đâu phải là xuất thế gian là xuất hết trơn rồi. Xuất cái gì cũng xuất hết trơn. Nên thầy mới nói là có hai cái sai lầm cực kỳ lớn mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn nó phát sinh ra hai cái sai lầm cực kỳ lớn. Tức là một quan niệm cho rằng là mình tu là sẽ đến một cái cảnh giới hoàn toàn là vĩnh hằng, tức là chấp thường đó. Còn một bên thì nói là tu là đến một cái chỗ hoàn toàn tịch diệt, không còn gì hết, là đoạn diệt đó. Thành nó Phật đó, là Phật là chỉ cho mọi người thấy ra 62 tà kiến. Cuối cùng mình rơi vào hai cái tà kiến mà nặng nề nhất, đó là thường kiến và đoạn kiến. Còn ai hỏi không?